Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. 8 giờ tối thứ bảy, Glenn trên cỗ xe cao cấp của mình đến số 39. Phố Brooklyn, nhà của nghị viên Mark. Trong 2 phút rưỡi sau khi liếc qua đài phun nước sáng rực đang phun nước, Glenn cài nút áo đuôi tôm, bước xuống xe ngựa, đi đến lối vào của ngôi nhà. Richardson cầm một chai rượu vang đỏ Sauvin, được đóng gói tinh xảo, theo sát phía sau ông chủ của mình. Sau khi bước qua cửa chính, Glenn ngay lập tức nhìn thấy nghị viên Mike và vợ ông. Phu nhân Rihanna bước tới chào đón hắn. Trước đây, nghị viên mặc đồng phục sĩ quan quân đội màu xanh ô liu với thắt lưng màu cam đỏ quanh eo và một vài chiếc huy chương treo trên ngực. Tại Vương quốc Luen, các sĩ quan đang tại ngũ hoặc là đã nghỉ hưu rất thích mặc quân phục tại các vũ hội. Người phụ nữ phía sau mặc một chiếc áo dài màu vàng với những đường viền hai bên cùng những đường ren tinh xảo hiếm thấy, khiến nàng trông khác hẳn những tiểu thư chưa chồng khác. Nàng để lộ một phần cái cổ trắng ngần cùng bờ vai nõn nà. Glenn nhận lấy chai rượu vang đỏ Sauvin từ tay Richardson và đưa cho ngài nghị sĩ của Hạ viện. Cúi đầu nói, xin lỗi ngài, ta đến muộn vài phút, đây là tình trạng phổ biến ở Luen. Khách thà đến muộn trong một khoảng thời gian nhất định còn hơn đến sớm. Điều này là do chủ nhà có thể vẫn đang bận rộn với những bước chuẩn bị cuối cùng cho vũ hội. Lúc đó, họ không có thời gian tiếp đãi khách, nhưng tất nhiên, khách cũng không đến muộn quá 10 phút. Nếu Wahana không nhấn mạnh điều này, Glenn chắc chắn đã đến sớm như một cách tôn trọng chủ nhà. Tốt rồi, vũ hội chưa chính thức bắt đầu. Mike liếc nhìn chai rượu đỏ Sauvin, rồi hắn đưa cho người hầu, gật đầu mỉm cười. Trong các buổi giao lưu tại xã hội thượng lưu của Luen, một người phải mang một món quà cho chủ nhà nếu đây là lần đầu tiên họ tham dự một vũ hội. Đồ uống có cồn được yêu thích nhất, nhưng người khách phải ghi nhớ rằng, món quà đầu tiên phải là thứ được sản xuất trong nước. Sau khi chào Mike, Glenn nhìn về phía phu nhân Rihanna và thấy nàng hơi giơ tay phải lên. Glenn tiến lên một bước, nâng bàn tay nàng lên, khom lưng hôn nhẹ lên tay phu nhân. Ánh sáng của phu nhân chiếu sáng toàn bộ vũ hội. Trước khi vũ hội bắt đầu, khen chủ nhà là một bước cần thiết trong các cuộc giao lưu của Luen. Không giống như in tai, nghi thức hôn tay của Luen yêu cầu người phụ nữ phải ra hiệu trước, quý ông mới có thể hôn tay. Nếu không, nó sẽ là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Ngài đến đây cũng tỏa sáng như vậy, phu nhân Rihanna trả lời với một nụ cười. Sau đó, hai người dẫn đoàn đón qua hành lang, vào sảnh chính, một giai điệu vui vẻ đang vang lên. Sau khi tiến lên vài bước, Marie Ma chỉ vào một tiểu thư trong bộ váy màu xanh da trời nói. Đây là con gái ta. Hay rồi, lên nhìn cô gái, đồng tử của hắn đột nhiên co lại. Hắn biết cô gái này. Chính xác mà nói, hắn đã từng nhìn thấy hình ảnh của nàng. Lúc trước, khi Glenn hỏi Harrow rằng hắn có thể lấy được một vật phẩm thần kỳ ở đâu để có năng lực ăn cắp sức mạnh phi phàm của người khác, ma kính đã hiện ra hình ảnh một cô gái có vẻ kiêu ngạo, đang lảng vảng trong cống rãnh, và cô gái đó không ai khác chính là Hazel Mike. Cô ấy là một quý cô với mái tóc xanh đen gợn sóng và đôi mắt nâu sáng. Hazel có một vật phẩm thần kỳ tương ứng với kẻ trộm lửa, sao? Với điều kiện gia đình của Hazel, tại sao lại đi lang thang trong cống rãnh? Đó là do tình cờ sao? Nàng đang tìm kiếm thứ gì đó hay đang đợi thứ gì đó trong cống? Nàng đã trở thành một người phi phàm. Làm cách nào mà nàng lại trở thành người phi phàm? Chẳng lẽ trong người nàng có kẻ ký sinh? Glenn, đang hóa thân thành Đuyên Đon, vừa đang tự hỏi rất nhiều câu hỏi, vừa đặt tay trước ngực, cúi đầu với vẻ mặt không chút lo lắng. Chào buổi tối, tiểu thư Hazel. Trong lúc này, hắn liếc trộm khuôn mặt của Hazel Mike và phát hiện ra rằng cô nàng có vẻ ngoài điềm đạm. Trong mắt nàng có một vẻ kiêu ngạo. Tất cả những gì cô làm là mỉm cười lịch sự và trả lời. Chào buổi tối, ngài Don. Hazel không có bất kỳ phản ứng bất thường nào. có nghĩa là cô nàng không thể cảm nhận được làn sương mù màu xám ít nhất. Không có lão già nào ký sinh trong người nàng. Bây giờ ta không thể chắc chắn, và ta sẽ phải tiếp tục quan sát. Glenn đứng thẳng dậy. Hắn ta lấy một chén rượu sâm panh vàng nhạt từ khay của một người phục vụ. Sau đó, hắn bắt đầu trò chuyện với nghị sĩ Murray Mack. Ta không nghĩ tới ngài nghị viên từng là thiếu tá. Glenn có thể nhận ra được từ quân hàm trên vai Mack. Nếu Murray Mack là một đại tá, Glenn thậm chí sẽ nghi ngờ liệu ông ta có phải là một người phi phàm hay không. Nhưng thật khó để nhận biết đối với một thiếu tá. Ha ha, không có gì, có rất nhiều cơ hội để thể hiện những chiến công ở Ba Lam. Murray trả lời, tất nhiên, thời tiết ở đó khiến người ta không thích ứng được. Ta luôn đề nghị với cấp trên, thiết kế đồng phục riêng cho Tây Ba Lam, loại bỏ những màu tối truyền thống. Nếu không, các sĩ quan sẽ chỉ cảm thấy như thể họ là thịt bò đang chờ được nướng, còn những người lính mới nhập ngũ thì hầu hết đều mặc áo đỏ, quần trắng. Đúng vậy, thời tiết ở đó hoàn toàn khác với ở trong nước, ngay cả vịnh Deep Sea cũng không nóng như vậy. Glenn tiết lộ rằng hắn đã đến Nam Lục Địa, và hắn đã đến Đông hoặc Tây Ba Lam như để chứng minh kinh nghiệm săn bắn mà hắn đã nói đến vài ngày trước. Sau vài phút nói chuyện nhỏ, Mike xin lỗi, cùng vợ bước ra cầu thang. Tại tầng 2, hắn nâng cốc rượu vang đỏ khi đứng bên lan can hướng ra cửa chính và nói. Cảm ơn mọi người đã đến xem vũ hội của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng các vị thần. Thần là nguồn gốc của mọi thứ đẹp đẽ. Murray Mack và phu nhân Rihanna chạm vào trước ngực 4 lần khi họ nhẹ nhàng ca ngợi nữ thần. Những vị khách khác cũng ca ngợi các vị thần mà họ tin tưởng bằng cách riêng của họ. Murray Mack tiếp tục nâng cốc. Hắn nói với một nụ cười. Thứ hai, chúc mừng vương quốc, đó là một nền tảng vững chắc cho chúng ta. Ca ngợi vương quốc, Glenn nâng ly sâm panh lên và nói chuyện với những vị khách xung quanh. Sau đó, Mack nhìn khắp đại sảnh và hỏi một cách hài hước. Cuối cùng, chúng ta sẽ nâng ly chúc mừng gì? Đầu óc của Glenn quay cuồng. Hắn nói to với một nụ cười. Nâng ly chúc mừng sự cải thiện không khí ở Bachland. Mack ngạc nhiên, hắn không thể không mỉm cười đáp lại. Thông minh, đó là một gợi ý tuyệt vời, nâng ly chúc mừng sự cải thiện không khí của Bachland. Điều này khiến cuộc sống chúng ta ngày càng tốt hơn. Chúc mừng, việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí luôn là một trong những mục tiêu chính trị của Murray Mack với tư cách là nghị sĩ Hạ viện. Cuối cùng, hắn đã thúc đẩy các dự luật tương ứng. Hắn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường. Do đó, nâng cốc chúc mừng sự cải thiện không khí của Bachland tương đương với việc nâng cốc chúc mừng bản thân hắn. Hơn nữa, nó càng thể hiện sự hàm ẩn, càng thêm quang minh, tất cả các vị khách đều ồ lên, trong tinh thần bùng nổ, họ đều cạn ly rượu trên tay. Ngay sau đó, nghị viên Mike nắm tay phu nhân Rihanna, đi xuống đại sảnh, sau đó, hai người bắt đầu điệu nhảy mở đầu trong tiếng nhạc êm dịu. Tất cả các quý ông có mặt đều bắt đầu tìm bạn nhảy để khiêu vũ. Glenn lấy một tách sâm panh khác, hắn thong thả đánh giá những người khách. Hương, phu nhân Mary cũng ở đây. Hắn ấy quét mắt và thấy một người quen thuộc. Là một trong những cổ đông lớn của công ty Coim, với khối tài sản lên tới hàng chục nghìn bảng. Phu nhân Mary trước đây đã thuê Sherlock Moriarty để điều tra hành vi ngoại tình của chồng cũ. Phu nhân Mary là thành viên của Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia. Vì vậy việc nàng có mối quan hệ thân thiết với ngài nghị sĩ là điều bình thường. Glenn không mời nàng tham gia khiêu vũ. Vì hắn ấy ở đây với tư cách là đuên đon. Hắn không biết phu nhân sống ở khu phố khác này. Glenn thu lại ánh mắt và nhìn sang chỗ khác. Nhìn thấy Hazel Mike đang cầm một ly rượu trắng và đứng ở một bên. Cô nở một nụ cười lộ rõ vẻ xa lánh khi nhìn các quý ông chăm chú vào mục tiêu để mời họ khiêu vũ. Vị tiểu thư này thực sự trông khá tốt, đàng hoàng, xinh đẹp, nàng lẽ ra phải là ngôi sao tại vũ hội này. Mọi người đều khao khát mời được nàng tham gia khiêu vũ. Tuy nhiên, nàng toát lên vẻ kiêu ngạo, với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người khác. khiến bất kỳ quý ông nào đổ dồn ánh mắt vào nàng đều phải chuyển sang mục tiêu khác. Ta cũng đã thấy ánh mắt này tại trên một người số phi phàm. Họ không nghĩ mình là người phàm nữa. Có cảm giác vượt trội hơn khi đối mặt với những người bình thường ha ha. Điều này chứng tỏ rằng Hazel có khả năng là một người phi phàm đúng vậy. Nếu nàng không phải là người phi phàm, làm sao nàng dám chui vào cống rãnh? Cô nàng là con đường, kẻ trộm sao? Nhưng với tính cách kiêu ngạo này, nàng làm sao đóng vai kẻ trộm cùng thấy lừa gạt? Thật khó để tưởng tượng thấy những người mở đầu gần như đã hoàn thành xong điệu nhảy. Lên ấy bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình có thể mời ai. Đơn Đòn đã ngoài 40 tuổi, mời một thiếu nữ cho lần khiêu vũ đầu tiên hẳn là không thích hợp. Trừ khi đó là người đó thuộc hạng con cháu. Và lại, điệu nhảy đầu tiên của hầu hết các quý cô sẽ được thực hiện với chồng của họ. Ta có thể mời những người ta quen hoặc người mở đầu cho buổi khiêu vũ. Lên nhìn quét qua sảnh và tìm thấy quý cô duy nhất mà Đơn Đòn quen thuộc. Đó là giáo viên nghi thức của hắn ấy. Wahana, mời nàng sao? Không, nàng có thể đã biết rằng ta đã bí mật giúp nàng. Mời nàng khiêu vũ lần đầu có thể dễ khiến nàng hiểu lầm. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của nàng với chồng và gây ra rắc rối không cần thiết cho Đơn Đòn. Ta không giống như Raso đại đế. Kẻ có sở thích đối với vợ của người khác. Không, hắn ta có sở thích về mọi thứ. Tóm lại, ta nên tránh tạo ra những lời đồn khôn hay. Clint chuyển hướng nhìn. Nghe thấy âm nhạc thay đổi. Từ một giai điệu êm dịu đến nhanh chóng. Đó là một bản nhạc đồng quê rất phổ biến ở Luen. Nó rất được các quý tộc ưa thích và thường được sử dụng cho buổi khiêu vũ đầu tiên. Với sự thay đổi trong âm nhạc, các quý ông bước đến các quý cô mà họ đã chọn. Glenn cũng nhận thấy rằng không có ai đến gần Hazel Mac. Nàng là một trong những người dẫn mở đầu của vũ hội này ngoài ra. Ta có thể quan sát nàng ở khoảng cách gần ha ha. Nếu nàng thực sự là một người phi phàm con đường kẻ trộm. Điều đó chứng tỏ rằng sương mù màu xám có thể thu hút người phi phàm từ các con đường thân cận đối với con đường thầy bói. Glenn nở một nụ cười dịu dàng, hắn bước đến gần cô gái kiêu ngạo kia. Quý cô Hazel, ta có vinh dự mời cô khiêu vũ cùng không? Đơn Đòn với mái tóc mai trắng, cúi đầu nói. Hazel liếc nhìn Đơn, sau vài giây im lặng, nói, đó là vinh dự của ta. Sau đó nàng mở rộng lòng bàn tay của mình, lên lịch sự nắm tay nàng, bước vào sàn nhảy, hai người bắt đầu một điệu nhảy sôi động và nhanh, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng có cứng ngắc của nàng. Lên nở một nụ cười, hắn cố gắng thăm dò, ta nhận thấy rằng nhiều chàng trai rất muốn mời nàng khiêu vũ. Nhưng họ không có can đảm, hay rồi nhìn lên, quét mắt về phía Đuên và nói. Ngài Don, đó không phải là một chủ đề lịch sự. Glenn nghẹn ngào. Không biết trả lời như thế nào. Cách chương.